Chiến thần Hào Môn, chương 1039. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1039 chương. Hắn không thua nổi. Hai cặp con mắt cách không nhìn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong không khí, mơ hồ đều có sát khí ở chìm nổi. Giang Ninh cầm trong tay quyền phổ, khiêu khích thông thường dơ dơ, càng làm cho xa xa tấm mặt nạ kia dưới con ngươi, càng phát ra thâm thúy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn Giang Ninh trên tay quyền phổ càng kinh hãi. Giang Ninh dĩ nhiên có thể ở thời gian ngắn ngủi, liền trưởng khống cái này nhất hiệt quyền phổ lên chiêu thức. Lúc này mới bao lâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Vài ngày, không có khả năng, anh nợ em một câu yêu thương. Liền vừa mới Giang Ninh thi triển ra thức thứ hai, cường đại không ai bằng. Để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ là, Giang Ninh dùng thời gian quá ngắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người bình thường mấy năm, thậm chí vài chục năm, đều không thể trưởng khống nhất hiệt quyền phổ lên chiêu thức. Giang Ninh chỉ dùng vài ngày. Hắn lúc này có thể 100% xác định Giang Ninh đã hoàn toàn nắm trong tay Giang gia truyền thừa na một tờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có như vậy, Giang Ninh đối với cực đạo quyền phổ lý giải mới có thể sâu như vậy. Lúc này, hai người trên người, đều chiến ý sôi trào, càng là sát khí ngút trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đã làm xong chuẩn bị, hôm nay chủ thượng nếu là muốn động thủ, vậy hắn liền triệt để chém giết dù cho cần đánh đổi một số thứ. Nhưng, xa xa đạo thân ảnh kia, chỉ là cách không nhìn nhau một lúc lâu, liền xoay người ly khai, căn bản không có muốn cùng tự mình động thủ ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát khí tiêu tán, như mây khói thông thường, thậm chí không có để lại một chút dấu vết. Cầu ca đám người, như lâm đại địch, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ đã sớm có chuẩn bị, hôm nay muốn đại sát một hồi, thậm chí làm xong hy sinh chuẩn bị. Dù sao, bọn họ biết Giang Ninh nhưng là lấy ra nhất hiệt quyền phổ làm mồi, dẫn chủ thượng mắc câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật không nghĩ đến, chủ thượng vẫn là không có động thủ. Đại ca, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca có chút không rõ. Lẽ nào nhất hiệt quyền phổ không đủ? Hắn không nắm chắc, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, dù cho theo ta sinh tử năm mở, hắn cũng sẽ không động thủ trừ phi, đối với ta nhất kích tất sát. Vì sao, anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca càng mơ hồ hơn, sẽ đối Giang Ninh nhất kích tất sát trên đời này sợ rằng không tồn tại người như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì hắn không thua nổi. Trước Giang Ninh không xác định nhưng bây giờ, Giang Ninh có thể 100% khẳng định chủ thượng mục đích không chỉ là đạt được cực đạo quyền phổ càng là muốn lấy được cực đạo quyền phổ lên bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chưa chắc đã là đối với cực đạo quyền phổ lên quyền pháp nhất định phải được mà là đối với quyền phổ thượng khả năng này tồn tại bản đồ, nhất định phải được. Cho nên, dù cho chính mình chiếm được quyền phổ, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn nắm trong tay cái này thức thứ hai quyền pháp chủ thượng như trước ẩn nhẫn không động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, thật đúng là đủ có thể chịu a, đi, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhắc tới hoa quả cái túi, xoay người rời đi. Hiện tại phải làm chính là so với chủ thượng, bắt được càng nhiều quyền phủ buộc hắn tìm đến mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy một cái, vì quyền phủ có thể ẩn giấu vài chục năm nhân, tuyệt đối không đơn giản. Càng nói rõ, cực đạo quyền phổ sau lưng bí mật một ngày bại lộ tuyệt đối sẽ dẫn phát to lớn địa chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, vẫn phải là đi phương Bắc một chuyến. Giang Ninh thầm nghĩ lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang hồ trong vòng, Đàm Hưng Thịnh đối với một khối này biết đến không nhiều lắm, sẽ có hiểu rõ, sợ rằng vẫn là Giang gia na hai cái lão đầu. Nếu là có thể đi qua bọn họ tìm được sư phụ của mình, có thể biết càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh vừa ly khai không bao lâu, đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa. Chủ thượng đi tới mấy tên thủ hạ kia trước mặt, anh nợ em một câu yêu thương. Chủ thượng, trên người của hắn quyền phổ, các ngươi, không dùng được, anh nợ em một câu yêu thương. Chủ thượng vung tay lên, một đạo hơi khói rơi, mấy người nhất thời hét thảm lên, còn không có vài câu, liền nuốt khí cả khuôn mặt đều bị ăn mòn. Nhìn cái này mấy cổ thi thể, chủ thượng dưới mặt nạ đôi tròng mắt kia, không có chút rung động nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Phảng phất chết mấy tên thủ hạ, hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn quan tâm, thủy chung cũng chỉ có một vật, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, chủ thượng thản nhiên nói, khi ngươi theo ta từng trải một dạng sự tình lúc không biết ngươi biết làm lựa chọn như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương, Hắn nhìn Giang Ninh phương hướng ly khai, ánh mắt càng phát ra thâm thúy tựa như ngân hà thông thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.